Kiếm đạo độc thân, chương 3811, chư thiên kiếm khí chúa tể cấp thượng. Khóc chuyện audio.com, thời gian cực nhanh, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh trọn vẹn phi hành 20 năm. 20 năm phi hành, khoảng cách so với 30 năm trước vượt qua còn hơn rất nhiều. Bởi vì lúc trước tu vi của bọn hắn gần kề chỉ là tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Hôm nay là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong. Tu vi chênh lệch rõ ràng, tốc độ tối thiểu cũng kém gấp đôi. Linh Nhi, lấy ra phi thuyền xuyên giới vực đi. Sở Mộ nói, 20 năm phi hành, dù bọn hắn không có tu luyện, nhưng không giây phút nào không tiếp xúc đến hỗn độn vũ trụ ảo diệu. Trong vô hình so với bọn hắn tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Làm cho tu vi của bọn hắn triệt để củng cố, cũng triệt để nắm giữ kiếm đạo hoàn thiện. Cái này ý nghĩa, bọn hắn có thể tiếp tục tăng lên. Tuyết Ngân Linh lấy ra phi thuyền xuyên giới vực, kích phát toàn bộ lực lượng phòng hộ. Sau đó lại lấy ra thời không viên bàn. Hai người tiến vào thời không viên bàn, lấy ra kiếm thần quả phục dụng. Trong kiếm thần quả ẩn chứa kiếm đạo ý chí. So sánh với kiếm thần thảo thượng phẩm còn muốn phong phú hơn vài chục lần hơn trăm lần. Hiệu quả tự nhiên hơn xa kiếm thần thảo. Một trái kiếm thần quả vào bụng, kiếm đạo ý chí bằng bạc lập tức tràn ngập ra, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều tiến vào trạng thái tìm hiểu. Vô số ảo diệu về kiếm đạo nhao nhao tôn tới, chư thiên kiếm đạo cùng hư vô kiếm đạo cũng tùy theo đạt được hoàn thiện. Tuy tốc độ hoàn thiện không nhanh, lại cực kỳ vững vàng, không ngừng tăng lên, hai đạo kiếm quang xẹt qua hư không hắc ám, bắn ra sắc thái không gì so sánh nổi. Làm cho một mảnh hư không hắc ám, tăng thêm vài phần rực rỡ tươi đẹp. Sở Mộ cầm trong tay chư thiên chấn ma kiếm, Tuyết Ngân Linh cầm trong tay hư vô tuyết kiếm, đang không ngừng va chạm, riêng phần mình thi triển ra kiếm pháp, không ngừng công kích đối phương. Bọn hắn trở mặt thành thù sao? Không, bọn hắn chỉ là giao thủ luận bàn, thông qua phương thức như vậy, đến đào móc tiềm lực của kiếm đạo. Thích ứng tu vi tăng cường. Đúng vậy, tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, toàn bộ đều đạt đến tiểu chúa tể cảnh đại thành. Sở Mộ luyện hóa 5 trái kiếm thần quả, chư thiên kiếm đạo từ 1/3 hoàn thiện đến 1/5. Tu vi tự nhiên tùy theo nhận được đột phá, từ tiểu chúa tể cảnh tiểu thành đỉnh phong đạt tới tiểu chúa tể cảnh đại thành. Tuyết Ngân Linh đồng dạng luyện hóa được 5 trái kiếm thần quả. Hư vô kiếm đạo từ 1/5 hoàn thiện đến 1/7. Tu vi tự nhiên cũng tăng lên tới tiểu chúa tể cảnh đại thành. Tu vi tăng lên để cho thực lực hai người cũng tăng trưởng không nhỏ. Bọn hắn củng cố một phen, liền thông qua thực chiến đến tiến thêm một bước đào móc tiềm lực. Củng cố tu vi, tiến thêm một bước kích phát ra tiềm lực của kiếm đạo. Chính thức chuyển hóa thành thực lực, theo kiếm đạo hoàn thiện. Dùng kiếm đạo đánh ra kiếm pháp, uy lực cũng đã nhận được tăng lên rõ ràng. Hào quang kích động, bao trùm 4 phương 8 hướng. Tiên cổ trường tôn, Sở Mộ cầm chư thiên chấn ma kiếm trong tay. Kích phát lực lượng chấn áp chi đạo đến mức tận cùng. Một loại khí tức chấn thiên áp địa tràn ngập bát phương. Trong vô hình, không ngừng ảnh hưởng Tuyết Ngân Linh. Khí tức hư vô kiếm đạo của Tuyết Ngân Linh. Thì hóa thành hư vô hết thảy khí tức xâm nhập tới. Làm cho bản thân không bị ảnh hưởng. Hơn nữa cũng hóa thành hư vô khí tức của Sở Mộ. Ảnh hưởng đến hắn vận chuyển lực lượng. Dưới ảnh hưởng lẫn nhau. Lại giúp nhau triệt tiêu. Biến thành kiếm pháp thuần túy giao chiến. Đương nhiên, song phương cũng không có bộc phát ra toàn lực. Bọn hắn chỉ muốn thích ứng cùng đào móc lực lượng bản thân. Mà không phải sinh tử giao chiến, chiến một trận này, trọn vẹn đánh mấy ngày mấy đêm mới dừng tay. Nguyên nhân dừng tay, là vì Sở Mộ cảm nhận được chư thiên kiếm khí chấn động. Hắn từ đại đế cảnh đột phá đến chúa tể cảnh, chư thiên kiếm khí vẫn ở vào cấp độ đại đế thượng phẩm cực hạn. Bị chư thiên kiếm đạo bản nguyên của bản thân ảnh hưởng. Bắt đầu lột xác, nhưng điều này cần một khoảng thời gian không ngắn. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường muốn hoàn thành lột xác. Đoán chừng phải mấy trăm năm mới được. May mắn Sở Mộ đạt được lực lượng của chấn ma kiếm. thành công ngưng tụ ra chư thiên chấn ma kiếm, nếu không sẽ lâm vào cục diện khó xử không có kiếm để dùng. Nếu một kiếm tu không có kiếm phù hợp, thực lực tối thiểu sẽ suy yếu ba thành trở lên. Phục dụng kiếm đạo bảo vật, hoàn thiện kiếm đạo, tăng lên tu vi, làm cho chư thiên kiếm đạo bản nguyên đạt được cường hóa cùng tăng lên. Gián tiếp ảnh hưởng đến chư thiên kiếm khí lột xác, ngắn ngủn vài thập niên liền vượt qua mấy trăm năm, rốt cục đạt đến thời khắc cuối cùng lột xác, từng đạo khí tức cường hoành từ trong cơ thể Sở Mộ tràn ngập ra. Kích động trường không, gió lớn gào thét, lôi đình thoáng hiện, hỏa diễm đốt cháy, nước chảy đẹp đẽ, cỏ cây sinh trưởng, núi cao nhô lên, dị tượng lộ ra, hiển hóa ở quanh thân Sở Mộ. Phi tuyết liên thiên, băng xương vạn giảm, hắc ám cùng quang minh hiện ra, thời gian trường hà chấn động, không gian vén lên, huyết sắc quang mang tràn ngập trường không. Đủ loại dị tượng, là chư thiên kiếm đạo bản nguyên mà Sở Mộ tìm hiểu ngưng luyện ra được hiển hóa. Chư thiên kiếm đạo bản nguyên của hắn ở trên lý luận, thuộc về cùng một cấp độ với hỗn độn vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Đương nhiên, bởi vì bản thân, kỳ thật còn không cách nào so sánh với hỗn độn bản nguyên chính thức. Dù sao hỗn độn bản nguyên là do hỗn độn vũ trụ vô số năm tích lũy ra. Chư thiên kiếm đạo bản nguyên của Sở Mộ thời gian cô đọng quá ngắn. Mặt mũi của Tuyết Ngân Linh tràn đầy kinh ngạc, nàng biết Sở Mộ cô đọng chính là chư thiên kiếm đạo bản nguyên. Cũng biết đó là một loại bản nguyên cực kỳ cao thâm, ẩn chứa nhiều loại huyền diệu, nhưng chính thức chứng kiến dị tượng như vậy, Y Nguyên cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Không chỉ có nàng, coi như những người khác chứng kiến một màn trước mắt này, cũng đồng dạng sẽ cực kỳ khiếp sợ. Tối thiểu có mấy trăm loại lực lượng bản nguyên chấn động tràn ngập bốn phía, hạo hạo đãng đãng, bao trùm trong vòng nghìn dặm. Ở trung tâm thì là một đạo kiếm quang, huy hoàng như đại nhật, mênh mông cuồn cuộn như thiên uy hàng lâm trần thế. Đó là kiếm đạo bản nguyên, chư thiên kiếm đạo bản nguyên, là dùng kiếm đạo làm chủ, khống chế dung hợp nhiều loại bản nguyên khác, chỉ có nhất gia không còn chi nhánh. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh, chấn động tràn ngập ra, từ bao trùm vạn dặm đến hai vạn dặm, ba vạn dặm, cách trương.